Trưởng Châu, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Châu, con là bảo bối của bổn cung. Bổn cung nhất định sẽ không để con chịu ủy khuất đâu. Ta nhìn hoàng hậu nương nương, đột nhiên có chút bối rối, nghẹn họng không nói nên lời, mãi mới thốt ra lời từ chối. Nương nương, con không chịu ủy khuất, là con tự nguyện muốn rời khỏi Đông Cung. Hoàng hậu có chút tức giận, nắm C-H-A-T-T-A-I-T-A. Con bị Thẩm Nghiễn Chu kia làm cho mê muội rồi. Năm đó hắn đã cưới con, thì phải đối xử tốt với con. Sao bổn cung lại dạy ra người nữ nhi thánh mẫu như con chứ? Ta, thánh mẫu, ta tự nhận tuy không thể coi ích kỷ là một đức tính tốt đẹp, nhưng cũng không đến mức thánh mẫu đâu. Hoàng hậu nương nương tiễn ta ra khỏi cung, ta thấp thỏm lo âu suốt 2 ngày, không biết bà ấy sẽ làm gì Thẩm Nghiễn Chu, nhưng kết quả nhận được lại là tin Thẩm Nghiễn Chu được phái đi đánh trận ở biên giới phía Bắc. Cẩm Hơ tảng đá trong lòng ta rơi xuống một nửa, chuyện ra trận đối với Thẩm Nghiễn Chu mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao hắn vẫn luôn là chiến thần của nước Khương. Chính là nhờ quân công hiển hách mới có thể ngồi lên ngôi vị thái tử. Hoàng thượng hạ lệnh gấp, Thẩm Nghiễn Chu thậm chí còn không về Đông Cung mà trực tiếp đến chiến trường. Từ chỉ quân lo lắng đến mức xoay như trong chóng, nhìn ta như nhìn kẻ phản bội, còn ta lại đến chùa cầu bình an cho Thẩm Nghiễn Chu. Mong hắn bình an trở về, nhanh chóng hòa ly với ta. Từ chỉ quân nghe tin, đêm đó đã vung kiếm xông đến. Cách chương.